Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 2, được bảo tiền bạc, trắng bệch cái mặt già này mặt hướng Vân Tùng, rũ xuống mí mắt chậm chậm mở ra, lộ ra hai khỏa đen kịt đến không có chút nào dị sắc trong mắt. Vân Tùng ngơ ngác nhìn khuôn mặt già nua này, xác nhận xem qua thần nhi, không phải là cái người sống nhi. Vương Hữu Đức nhìn xem hắn mãnh liệt nhìn bản thân phía sau lưng trạng thái chiên. Hắn hoảng sợ hỏi, tiểu đạo trưởng, ngươi trông thấy cái gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì lão tiên sinh? Hắn vừa nói chuyện một bên quay đầu hướng bốn phía nhìn. Vân Tùng từ biểu lộ có thể nhìn mà ra. Hắn không thấy mình trên lưng cái này lão đầu khô gầy. Lão đầu hiển nhiên không phải người. Mắt hắn trong ổ đầu là nồng đậm hắc sắc, hơn nữa hai cỗ hắc sắc tại theo khóe mắt hướng trên mặt khuếch tán. Phát hiện điểm ấy về sau hắn quyết định thật nhanh triển khai hành động. Tay phải tướng môn ở ngoài cái bàn lôi vào, tay trái đem đại môn cho đóng lại cũng thuận thế từ bên trong chen vào then cửa. Tay phải lại đem cái bàn chìa vào phía sau cửa lại chui vào bên trong điện. Gặp quỷ, tổ sư ra cứu mạng. Đây con mẹ nó không phải là cái chủ nghĩa duy vật thế giới. Phanh phanh phanh, tiếng phá cửa đuổi theo hắn truyền vào. Vương Hữu Đức gân giọng ở bên ngoài hô. Tiểu đạo trưởng ngươi mở cửa ra. Ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải, cứu mạng, tiểu đạo trưởng ngươi mau cứu ta. Mau cứu tại hạ, Vân Tùng không phải thấy chết không cứu người. Nhưng hắn chỉ là cái thanh niên bình thường. Mặc dù hắn hiện tại đối tại trong đạo quán và lại ăn mặc đạo bào. Nhưng hắn là cái qua sĩ. Hắn nào có biện pháp từ quỷ trong tay đầu cứu người. Lại nói hắn vừa rồi nhưng khi nhìn chuẩn. Lão đầu kia quỷ gắt gao ôm Vương Hữu Đức. Hai đầu lão chân còn lại tới nữa cái lão thụ bàn can. Cái này tỏ rõ là muốn quấn lấy hắn. Cái này khiến hắn như thế cứu người. Thậm chí đừng nói cứu người. Hắn nên như thế bảo trụ mạng chó. Hắn chính lo âu nghĩ lung tung. Bên ngoài oanh long, hai tiếng vang. Có một cái bị bàn xuất bao tương phá cửa không chịu nổi Vương Hữu Đức lực tay. Vậy mà đẩy ra cái bàn sụp đổ. Cửa vừa mở ra Vương Hữu Đức tranh thủ thời gian vào đạo quan. Xin lỗi tiểu đạo trưởng. Tại hạ không phải cố ý. Người mau cứu ta. Cứu ta một mạng. Miễn là ngươi có thể cứu ta. Vậy ta cho đạo quan đổi một cái tân môn, đổi một cái phương tây mạ vàng cửa sắt. Ở hắn trên lưng lão quỷ kia sắc mặt đã bởi trắng bệch biến thành đen kịt. Nó tại trong lắc lư dần dần ngồi dậy. Khi Vương Hữu Đức vọt tới bên trong cửa điện thời điểm, nó hai chân tiếp tục lão thụ bàn căn thân thể lại quỷ dị kéo dài. Giang hai cánh tay với lão hán đẩy xe tư thế nhào về phía Vân Tùng. Tựa như một đầu cự mãng thoát ra hang động. Và lại miệng mở rộng, đen nhánh đầu lưỡi ấp à ấp úng. Cái này khiến nó thoạt nhìn càng là giống mãng xà. Đối phương khí thế hung hăng, động tác nhanh như gió táp. Vân Tùng trong lòng trầm xuống, muốn lạnh. Ngay tại lão quỷ dương nanh múa vuốt nhào vào bên trong điện lúc. Lúc trước bị hắn đặt ở bát hương phía dưới phong thư không lửa tự đốt lên. Phong thư đốt rất nhanh, hóa thành một đạo hừng hực kim quang như sét đánh quét qua. Trong nháy mắt, lão quỷ thân ảnh ngưng trệ ở trong điện đầu. Vân Tùng lập tức minh bạch. Phong thư này quả thật có thể cứu mạng. Nhưng tạo tác dụng không phải trên tờ giấy nội dung. Mà là phong thư. Cái này phong thư là một tấm uy lực mạnh mẽ phù lục. Có thể ổn định yêu ma quỷ quái. Lão quỷ bị chế trụ. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chạy trốn vô dụng. Hắn lúc trước đóng cửa chạy vào đạo quan. Kết quả quỷ này cũng truy vào đạo quan. Cái kia chỉ có một đầu đường có thể đi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hậu hạ thủ bị mạnh. Đầy cõi lòng mộc mạc nhất chiến đấu xem. Vân Tùng sử dụng mộc mạc nhất thủ đoạn đi đối phó thứ quỷ này. Hắn nâng lên dũng khí nắm chặt nắm đấm xông đi lên chính là một cái trái chính đạp. Một cái phải đá ngang. Một cái trái thứ quyền. Quyền cước đánh ra, hắn phát hiện mình đánh tới lão quỷ trên người về sau là có xúc cảm. đánh lão quỷ hé miệng phun ra ngoài một cỗ tối tăm mờ mịt, lạnh như băng âm khí. Âm khí xuất hiện sau dồn dập hướng trong ngực hắn chui. Cùng hắn trong mộng đi quán ăn đêm gặp phải những cái kia tiểu yêu tinh một dạng. Tiếp theo ngực của hắn trầm xuống. Trong ngực nhiều thứ gì? Nhưng hắn không có thời gian đi làm rõ ràng phen này biến hóa. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Thừa dịp nó chấn định. Muốn nó mệnh. Lão quỷ bị ổn định tại bên trong điện giữa trời. Vân Tùng toàn lực thi triển quyền cước. Đánh nó cuồng thổ âm khí. Chiến thuật của hắn là chính xác. Phong thư đối lão quỷ phong cấm không phải vô kỳ hạn. Bị ổn định lão quỷ chịu một trận đánh về sau dần dần có thể động đậy lên. Thấy vậy Vân Tùng bước nhanh vọt tới sau lưng nó một cái đè lại nó cổ đè lên trên mặt đất. Quỳ gối đứng vững lão quỷ phía sau lưng. Tay trái chăm chú mà nắm chặt nó cổ. Trộm ra tay phải đến. Nâng lên nắm tay tận sức bình sinh chỉ lo đánh. Lão quỷ kêu rên. Nó thân thể bị ngăn chặn không thể động cũng là cổ lại có thể đột nhiên duỗi dài. Cổ kéo dài. Nó uốn éo đầu quay đầu 180 độ. Mắng nhiếc đi cắn xé Vân Tùng. Vân Tùng tay mắt lanh lẹ cho nó một cái đại bức túi. Đưa nó chuyển động bên trong đầu đánh lại chuyển 180 độ một lần nữa mặt hướng đại địa. Lão quỷ lại quay đầu. Lại mắng nhiếc. Vân Tùng lại là một cái đại bức túi. Dạng này lão quỷ bị đè lại về sau chỉ có thể quay đầu. Sau đó lại bị đại bức túi rút quay trở lại. Một lần lại một lần. Vân Tùng cùng lên ốc vít tựa như đem lão quỷ đánh âm khí tiết ra ngoài. Cuối cùng hắn một bàn tay hút hết. Lão quỷ yên làm tiêu tan tản mát. Hóa thành to lớn đoàn âm khí chui vào trong ngực của hắn. Mà trước ngực hắn lại trở nên chịu nặng. Có đồ vật khiến cho hắn cơ ngực lớn rất cấn. Cửa ra vào Vương Hữu Đức đối cái này không thể nào biết được. Hắn chỉ cảm thấy bản thân toàn thân nhẹ một chút đứng thẳng người. Tịch dương quang mang chiếu lên trên người ấm áp. Thay đổi mấy ngày tới lạnh cả người. Thở dốc khó khăn trạng thái. Thế là hắn đoán được Vân Tùng làm tất cả. Sau khi đứng dậy thuận dịp nhào vào bên trong điện hướng về phía Vân Tùng nằm xuống thuận dịp bái. Tạ chân nhân ân cứu mạng. Hắn còn phải lễ bái. Vân Tùng thân thủ ra hiệu hắn yên tĩnh. Mình thì nhanh chóng xoay người sang chỗ khác lưng đối Vương Hữu Đức đứng thẳng bất động. Giờ khắc này hắn sống lưng thẳng tắp, mặt mũi nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, huyền đỉnh núi cao sừng sững. Hắn không phải ở trang bức, mà là ở bất động thanh sắc xem xét trong ngực nhiều mà ra đồ vật. Theo hắn xuyên Việt mà đến được bảo tiền bạc vẫn còn. Mặt khác nhiều mà ra một cái màu bạc trắng đồng bạc cùng một viên hắc sắc đồng bạc. Màu bạc trắng đồng bạc hai mặt đều là màu tiết trắng. Một mặt như thường lệ có, được bảo tiền bạc 4 chữ. Mặt khác có thông dụng ngân phiếu nhặt vòng tròn, 7 chữ. Hắc sắc đồng bạc thì là toàn thân đen kịt. Nó chính diện bên trên hay là một vòng Vân Tùng không biết chữ. Mặt trái thì là, lộc lô thủ, 3 chữ cùng một bộ rút gọn đồ. Đồ tuy nhỏ nhưng tinh xảo. Phía trên là một thân thể tinh tế thon dài giống xà nhất dạng có thể vặn vẹo hình người. Nhìn kỹ cùng vừa rồi hắn diệt hết lão quỷ có 8 phần tương tự. Theo hắn sờ đến được bảo tiền bạc, một chút tin tức chợt có giác ngộ tựa như xuất hiện ở trong đầu hắn. Những tin tức này giới thiệu hắn lấy được tiền bạc. Được bảo tiền bạc là cái pháp khí. Hấp thu ma quỷ âm khí về sau có thể luyện hóa thành đủ loại đồ vật phong ấn đến phân liệt mà ra. Đồng bạc bên trong, nếu như đồ vật cùng dương gian có quan hệ, vậy liền biết phong ấn thành màu trắng đồng bạc. Nếu như đồ vật cùng âm phủ có quan hệ, vậy liền biết phong ấn thành hắc sắc đồng bạc. Tỉ như viết thông dụng ngân phiếu nhặt vòng tròn, bạch ngân nguyên bên trong phong ấn một tấm. Mệnh giá vì 10 nguyên ngân phiếu. Chỉ cần Vân Tùng hướng nó phía trên thổi một hơi giải phong. Nó liền có thể trở thành có thể bình thường tiêu xài tiền. Mà, lộc lô thủ, hắc đồng bạc thì là phong ấn một loại gọi lộc lô thủ ma quỷ. Nó có năng lực đặc thù. Cổ và thân thể có thể kéo dài tới co vào. Hơn nữa tốc độ nhanh. Tới lui như gió. Sau đó chỉ cần Vân Tùng ở phía trên nó điểm một giọt máu tươi của mình. Vậy mình cả người liền có thể trở thành lộc lô thủ loại này quỷ. Hơn nữa có được năng lực của nó. Rất lợi hại. Lợi hại hơn là quá trình này đảo ngược. Nếu như Vân Tùng không muốn làm Lộc Lô Thủ, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể từ Lộc Lô Thủ lại biến về người bình thường. Được bảo tiền bạc thần kỳ để cho Vân Tùng nhìn mà than thở. Hiểu qua pháp bảo này năng lực về sau, hắn lòng hiếu kỳ lập tức đi lên. Nhưng bây giờ Vương Hữu Đức thì ở sau lưng hắn. Hắn không có cách nào thí nghiệm những tiền bạc này. Thế là hắn nghĩ tranh thủ thời gian hỏi một chút Vương Hữu Đức tới đạo quan mục đích hảo đẩy đi chỗ khác hắn rời đi. Kết quả hắn mới vừa mở miệng nói cái ngươi. Cái bụng thuận dịp cô lỗ vang lên. Vốn dĩ hắn thì đói bụng gần chết. Lại cùng Lộc Lô Thủ đánh một trận. Hắn bây giờ là chết đói cái chín thành bát. Dạng này lời mới vừa ra khỏi miệng. Hắn liền biến ý. Ngươi nơi này có gì ăn hay không? Sư phụ ta xuống núi thời điểm đem đạo quan tất cả lương thực đều mang đi. Chấm ngoặc kép, không đợi hắn giải thích xong. Vương Hữu Đức vội vàng đem ở sau lưng tay nải kéo xuống mở ra. Có, nhưng mà tiểu chân nhân thứ lỗi. Tại hạ vì trên đường thuận tiện, chỉ dẫn theo một chút bánh mì làm lương khô. Hắn tìm ra bánh mì muốn đứng dậy đưa cho Vân Tùng. Kết quả ưỡn một cái hông eo, rắc một tiếng. Hắn bưng bít lấy sau lưng cũng kêu thảm một tiếng. Tiên sư nó. Vân Tùng đi lên nâng hắn. Nói ra, vương thí chủ ngươi kiềm chế một chút. Hắc, trên người ngươi như thế lạnh như vậy. Ân, ngươi hẳn là bị quỷ ép tới xoay người lưng còng có mấy ngày. Chớ trực tiếp đứng lên. Chấm ngoặc kép, xoay người lưng còng. Vương Hữu Đức lặp lại một câu. Biểu tình vẻ chợt hiểu. Ta nói mấy ngày qua. Ta đứng đấy ngồi đi tới luôn cảm giác eo lưng chết nặng đây. Nguyên lai là bị quỷ ép. Vân Tùng tiếp nhận bánh mì hồ ăn biển nhét mấy ngụm. Rốt cục cảm giác mình mệnh bị cướp trở về. Thuận dịp mập mờ mà hỏi. Vương thí chủ, ngươi lần này tìm đến tiểu đạo sư phụ chính là vì giải quyết đè ép ngươi quỷ sao? A, đó cũng không phải. Vương Hữu Đức từ trong tay áo lấy ra cái chặt chẽ bao khỏa khăn tay. Tại hạ lần này tới tứ mục quan là giúp người quyên sinh một khoản tiền nhang đèn. Ta một cái lão hữu phải biết xem lâu năm thiếu tu sửa thế là nhờ ta đưa tới một khoản hương hỏa cho. Đạo quan tu sửa sử dụng. Nơi này có một đầu cá đỏ dạ. Còn xin tiểu chân nhân vui vẻ nhận. Hắn tầng tầng mở ra khăn tay. Lộ ra một căn vàng thỏi. Cái đồ chơi này coi như quý trọng. Đây là rất lớn một khoản tiền nhang đèn. Vân Tùng tranh thủ thời gian khách khí khoát tay. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vương thí chủ ngươi. Ngươi bằng hữu này quá khoa trương. Tiền này bần đạo không thể nhận. Giờ khắc này hắn tin tưởng Vương Hữu Đức trong miệng. Bằng hữu của ta là thật chỉ là hắn một. Người bạn. Vương Hữu Đức người này dáng dấp thẳng gian thương. Nhưng tính tình vẫn rất thực. Hắn không cùng Vân Tùng khách sáo. Trực tiếp đem vàng thỏi nhét vào trong hòm công đức. Quyên sinh trả tiền về sau hắn lại quỳ xuống cho đạo quân giống dập đầu. Trong miệng nói lẩm bẩm, cái mông vểnh lên lên cao. Xem xét chính là một rất tín đồ trung thành. Cái này khiến Vân Tùng tuổi già an lòng. Bản thân lúc trước nói đạo gia là tịch dương sản nghiệp nói chuyện quả thực nói bậy nói bạ. Cái này rõ ràng là một cái lịch sử lâu đời nhưng một mực như mặt trời ban chưa hảo ngành nghề. Thu tiền của người ta. Phải cho người ta làm việc. Vân Tùng hiểu quy củ. Thế là hắn vừa ăn bánh một bên đem thoại đề quay lại vừa rồi Lộc Lô Thủ. Như vậy Vương thí chủ, ngươi là như thế bị quỷ quấn lên. Cái đề tài này kích thích Vương Hữu Đức. Hắn trừng mắt, mừng rỡ, khởi đầu líu lo không ngừng. Tiểu chân nhân ngài và ngài sư phụ là biết rõ tại hạ. Tại hạ nhận Vương đại soái ủy thác trở thành lão trấn trưởng trấn về sau. Từ trước đến nay đi được chính ngồi một mạch, bởi vì cái gọi là thân chính không sợ bóng nghiêng, chân chính không sợ giày lệch ra. Chấm ngoặc kép, một phen khoe khoang nói nước miếng tung bay. Vân Tùng cau mày nói, Vương thí chủ, ta có thể hay không thẳng vào chủ đề. Hắn không phải là không có kiên nhẫn, mà là hắn đang dùng cơm đây. Con hàng này nước bọt bay loạn, có chút dị ứng. Vạn nhất Vương Hữu Đức trong dạ dày có môn vị xoắn ốc khuẩn que cảm nhiễm đây. Vương Hữu Đức nuốt nước miếng một cái gật đầu nói phải. Sau đó cẩn thận hỏi. Thỉnh đĩa tiên. Một lần này lên đồng viết chữ chi thuật. Tiểu chân nhân lại biết. Vân Tùng trần chờ. Hắn trước kia khẳng định nghe nói qua thỉnh đĩa tiên sự tình. Đây là Hoa Hạ huyền học bên trong truyền thống thuật bói toán. Bởi vì cái gọi là âm dương bất chắc gọi là thần. Thỉnh đĩa tiên có thể đoạn âm dương. Đo cát hung. Cho nên thời kỳ thượng cổ cũng có đĩa thần bói thuyết pháp. Nhưng hắn trước kia sinh hoạt thế giới là không có quỷ. Cho nên hắn không dám cắt chấn định mình biết thỉnh đĩa tiên cùng Vương Hữu Đức nói tới thỉnh đĩa. Tiên phải chăng nhất trí. Thấy hắn trần chờ. Vương Hữu Đức thuận dịp tự mình nói. Có lẽ bởi vì tại hạ hỏi thăm sự tình phạm cấm kỵ. Quỷ này quấn lên tại hạ. Ngươi vấn cái gì? Vân Tùng phối hợp vai diễn phụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.